Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi nguy hiểm. Trong lúc này, thời điểm tiểu đấu ở dưới, bởi vì đệ tử xuất thủ quá mạnh, rất có thể đem đối phương đánh chết. Theo mệnh trời là vô pháp truy cứu, nhưng bất quá nếu cứ như vậy thì thật sự là sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của môn phái. Vị tông chủ liếc mắt, biết tên Tần Hạo. Không sai, người này về sau phải để mắt nhiều hơn. Bất quá lời này cũng lập tức làm cho mọi người bên cạnh nhất mạch lắc đầu. Vị Lưu Văn kia nói, mặc dù lực công kích của người này mạnh, thế nhưng thiên phú của hắn là bình thường. Sợ rằng đến lúc đánh nhau với những cường giả thật sự là không chịu được đâu. Xác thực như vậy, linh mạch là yếu ớt một chút. Mặc dù khả năng còn chưa có thể hiện ra hết, nhưng nếu như một khi đến trúc cơ kỳ là cũng sẽ chịu thôi, không thể tu luyện được. Nghe lời này, vị tông chủ như có điều suy nghĩ. Sau khi hít một hơi dài, lão lại thở ra sườn sượt. Thêm xem ra đây cũng không được tính là một hạt giống tốt. Ở dưới kia, Tần Hạo ngáp dài một cái. Mẹ nó chứ, thằng nào nó chửi mình vậy. Bất đắc dĩ cười khổ, xem ra là quá ưu tú, quá đẹp trai cũng không có tốt. Sau khi hoàn thành cuộc chiến cuộc, hắn cũng tĩnh tâm. Nhìn người khác khổ đấu, có thể thấy ở cách không xa lôi đài, những trận chiến đấu cũng không có đơn giản. Trường báo đang đánh ra một trận quyền ảnh tối bụi. Thành tựu của trường báo này cũng rất mạnh, làm cho đối thủ cùng một mất một còn. Tần Hạo nhìn cách đánh này không thể không quen thuộc hơn. Trong lòng của Tần Hạo cũng tràn đầy mong đợi. Chỉ thấy ở bên kia trường báo giống như là mình đồng da sắt, lực phòng ngự ở bên người vô cùng cường đại. Tần Hạo hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn ngắm thật kỹ. Người kia quần áo quỷ dị, mặc dù nhìn qua là đen xì xì, thế nhưng nếu như có thể kiểm tra mà nói, bộ dáng của hắn không chỉ là đơn giản, hắn tu luyện chính là kim trung cháo. Thế nhưng điều làm cho Tần Hạo bất ngờ đó là Trương Báo lại bại trong tay kẻ này. Trương Báo buồn bã đi xuống đài. Rất nhiều người đều không khỏi đang thầm suy đoán. Thật ra thì Không Thiếu Minh này là có thể thấy được người này là người mạnh nhất trong bốn người liên tiếp thi đấu trên lôi đài vừa rồi. Chỉ có thể phát huy ra thực lực chân chính của mình thì mới có thể có chỗ đứng vững. Mọi người qua một thời gian dài trải nghiệm đều có chút mệt nhọc, cho nên trận đấu vòng tiếp theo cũng không có bắt đầu. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục. Tần Hạo dĩ nhiên không có bỏ qua thời cơ này, ngồi xếp bằng trên đất, đồng thời mở hai tay, trong tay cầm linh thạch, không ngừng hấp thu linh khí ở trong đó. Dần dần, khí tức của bản thân đang bắt đầu thong thả, hồi phục lại, tăng lên. Ánh mắt của hắn không ngừng quét qua những người khác, xem phản ứng và biểu hiện của bọn họ. Lúc này, một cô gái mặc quần áo trắng xinh đẹp, nhanh nhẹn, đi đến nhìn thấy Tần Hạo, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ đến, ngươi quả nhiên là đánh bại sư muội ta, ta nhìn không thấu ngươi. Tần Hạo trừng mắt, oán thầm. Mẹ nó chứ, may mắn thôi mà. Đây chính là Tử Phỉ. Tần Hạo mặc dù trong lòng không biết nói gì với nàng, cũng chỉ là hậm hực, nhưng tuyệt đối không dám nói ra. Đối phương nhìn chằm chằm Tần Hạo, không nói gì thêm, chỉ vứt lại một câu. Ta chúc ngươi may mắn. Nàng để lại một lời nói lạnh lùng như vậy, nhưng làm cho Tần Hạo ngẩn ra. Không nghĩ đến đối phương lại quan tâm đối với mình như vậy, thật là phi thường hiếm thấy. Chương 463. Cuộc chiến mấu chốt. Thời gian từ từ trôi qua, những cuộc tỉ thí càng lúc càng ác liệt. Những tài tử đến tranh tài kia đều khẩn trương và kích động. Mà người quan sát đang xem cũng rất kích động, bởi vì chàng tiểu đấu này là một năm một lần. Chính là quan sát hiệu quả học tập tu luyện tại đây, cho nên bọn họ đều yêu thích. 12 cường giả đã xuất hiện. Tiếp theo, mỗi một chàng tỷ đấu đều trở nên vô cùng khốc liệt. Cuộc rút thăm cũng bắt đầu. Tông chủ của Huyền Ma Tông nhẹ nhàng vung tay một cái. Ban đầu ở bên trong một cái hộp còn trống, bây giờ đã xuất hiện thêm mấy quang cầu ở trong đó, xuất hiện một màn sáng nhàn nhạt. Thật ra rất nhiều người nhìn bằng mắt thường có thể thấy chân tướng ở trong đây. Đây chính là pháp lực của vị tông chủ tạo thành những vật thực thể như vậy. Những thứ này là rất hiếm thấy, phải biết là pháp lực cao cường đến mức độ nào mới có thể làm được ra như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.